Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, viên thuật phản ứng, đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa dồn dập tại Lư Giang quận Lục An Hầu Quốc bên ngoài vang lên. Một tên kỵ binh xuyên qua cửa thành hướng bên trong nhanh chóng đi đến. Nụ cười trên mặt thật lâu khó mà tiêu tán. Cái kia trên thành lục chữ đại kỳ sớm đã tại một ngày trước đổi thành viên thị cờ hiệu. Nói cách khác tại một ngày trước nơi đây đã bị chiếm lĩnh. Lục An Hầu Quốc đổi chủ, đại biểu cho Lư Giang quận sắp gặp phải toàn diện tan tác cục diện. Đại phiến lãnh thổ sẽ bại lộ tại viên thị dưới vó ngựa. Xuyên qua huyện nha đi vào bên trong đi, cái kia kỵ binh dắt cuống họng hô to. Tin chiến thắng, dư tướng quân bộ đội sở thuộc đã binh lâm Lư Giang quận phủ thanh âm ở bên. Tai vang lên, trong phủ đám người từng cái đều hiện ra mừng như điên thần sắc. Tại còn chưa khai chiến trước đó vốn cho rằng Lục Khang là một khối xương khó gặm. Thế nhưng lại không ngờ cư nhiên như thế tùy tiện liền để vứt bỏ Lục An Hầu Quốc. Để cho người ta trở tay không kịp. Chúa công, chúng ta hẳn là nhanh chóng xuất binh mãnh công Lư Giang quận phủ. Chỉ cần cầm xuống Lư Giang quận phủ liền có thể càn quét toàn bộ quận, từ đó binh gọ An Huy huyện. Sao hồ một tuyến, lúc đó cùng Kỷ Linh tướng quân bộ đội sở thuộc liên thủ dự trương dễ như trở bàn tay, chúc mừng. Chúa công sắp nhất thống Dương Châu, đám người trên mặt ý cười đối ngồi tại chủ vị viên thuật lớn. Tiếng nói. Dương Châu 6 quận hoang vắng, cùng Trung Nguyên so ra đều có ưu hơi, nhưng không thể phủ nhận một khi triệt để chỉnh hợp 6 quận chỗ chúa công sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất chư hầu, dù là quan bên trong Đổng Trác đều còn kém rất xa Dương Châu thực lực. Bởi vì Đổng Trác hậu phương còn có dị tộc, nhưng Giang Nam Sơn Việt cũng đã không có thành tựu, lúc đó Bắc vọng Trung Nguyên, Tây dòng Kinh Châu. Có thể nói là chiếm hết tiên cơ, đây đều là chư vị công lao, đợi ta quân chỉnh hợp 6 quận. Chắc chắn khao thưởng tam quân tướng sĩ, người tới tại, truyền lệnh xuống sau nửa canh giờ. Xuất trình Lư Giang quận phủ, vâng, một tên binh lính đi đến. Đối ngồi tại chủ vị viên thuật lớn tiếng trả lời, nhìn xem binh sĩ kia từ từ đi xa thân ảnh. Viên thuật ánh mắt trong lúc vô tình nhìn thấy một tên ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử. Gặp hắn chau mày không khỏi đem lòng trầm xuống. Trận chiến này sở dĩ có thể đem Lục Khang thất phu đánh như là chó nhà có tang. May mắn mà có quân sư kế sách, bây giờ đại thắng đang nhìn vì sao ngược lại mặt ủ mày chau. Chúa công minh giám, quân ta dọc theo con đường này phải chăng quá thuận? Tuy nói Lục Khang tại thành Đức đại bại. Nhưng thực lực vẫn còn hốt hoảng chạy trốn bỏ qua Lục An Hầu Quốc lại thành như vậy. Chẳng lẽ đây là Lục Khang cố ý gây nên? Viên thuật nổi lên không hiểu thần sắc, trong đầu nhanh chóng suy tư. Một tên võ tướng ăn mặc nam tử tiến lên một bước. Đối tên văn sĩ kia nói, cho dù có ý là chi lại như thế nào, quân ta 10000 chi chúng, tuy nói 5000 binh mã đóng tại Hợp Phì Hầu Quốc. Nhưng 10000 chi chúng lại vân tụ tại chúa công sau lưng, Lục Khang bất quá 3000 binh mã chủ. Động từ bỏ Lục An Hầu Quốc chẳng phải là thuận chúng ta tâm ý. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì biện pháp, có thể lấy 3000 chi chúng, ở chính diện đánh tan chúng ta hay sao? Ta chỗ buồn lo không phải Lục Khang mà là xào hồ một tuyến dự trương chủ lực. Cử động của bọn hắn để thuộc hạ nhìn không rõ, ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử đối viên thuật nói. Viên thuật hồi tưởng đóng tại sao hô dự trương binh mã. Lông mày dần nhíu lại, trong khoảng thời gian này giống như sao hô phương diện đối với chuyện này thờ ơ. Chẳng lẽ bọn hắn còn có cái khác mưu đồ hay sao? Thế nhưng là bây giờ Lục An Hầu Quốc đã rơi vào đến trong tay của mình. Tình thế đã gây bất lợi cho bọn họ, bọn hắn muốn lật bàn không dễ dàng, người xin nói mộng. Nhưng là nếu nói xào hồ một tuyến dự trương binh mã tại đại chiến thời điểm không có cách nào gấp. Rút tiếp viện, đó cũng là lừa mình dối người, mặc dù để Tôn thị thống binh 5000 đóng giữ Hợp Phì Hầu Quốc. nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể ngăn cản Sào Hồ binh mã theo Hợp Phì Hầu Quốc đánh vào Cửu Giang quận. Muốn gấp rút tiếp viện không chỉ có thực lực cũng có thời gian. Nhưng bọn hắn lại vẫn cứ án binh bất động, cùng đóng tại Hợp Phì Hầu Quốc Tôn Sách đối nghịch, để cho mình tại Thành Đức cùng Lục An Hầu Quốc một tuyến làm ra bố trí thành vô dụng công. Chúa công, mặt tướng không biết dự trương đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng song phương đọ sức cuối cùng đều là trên chiến trường quyết định. Chỉ cần quân ta đủ cường đại cũng không cần e ngại bọn họ quỷ mị mánh khóe, huống hồ dự trương. Cùng Lư Giang dù sao cũng là hai cái quận, lẫn nhau ở giữa cũng không lệ thuộc, lại thêm nữa giả dự trương mấy năm không có chút nào tung tích. Xuất hiện một chút ma sát cùng mâu thuẫn cũng là nên, văn sĩ thanh âm ở bên tai vang lên. Viên Thuật chậm rãi gật đầu, đối văn sĩ nói, quân sư chi ngôn có lý. Chỉ cần quân ta đánh hạ Lư Giang quận phủ, liền không sợ bọn họ mánh khóe, tính toán thời gian lúc này Giang Nam tin tức tốt cũng nhanh muốn. Tới, ánh mắt nhìn chung quanh trong giọng nói rất là nhẹ nhõm. Dự trương chủ lực tại Sào Hồ một tuyến phần bụng sớm đã trống rỗng. Bây giờ Kỳ Linh bộ đội sở thuộc mãnh công dự trương quận tất nhiên có thể đại hoạch toàn thắng. Nếu như tốc độ tại nhanh lên, nói không chính xác dự trương quận phủ đô lấy bị đánh hạ. Lúc đó mặc kệ đóng tại Sào Hồ một tuyến binh mã có gì mưu đồ, đều đem giao chi tại nước chảy. Báo khởi bẩm châu mục kỳ tướng quân bộ đội sở thuộc cấp báo thanh âm dồn dập truyền đến. Một tên binh lính không lo được mồ hôi trên đầu chạy vào trong phòng. Viên Thuật trong lòng không khỏi vui mừng, vội vàng theo chủ vị đi hướng tên lính kia, mặt mũi tràn đầy mang cười đem cái kia thẻ tre cầm vào tay. Sau đó liền không kịp chờ đợi đem nó mở ra, ánh mắt nhanh chóng vẫn nhìn, tiếu dung đột nhiên ngưng kết. Kinh ngạc cùng phẫn nộ lẫn nhau đan xen, phanh, một tiếng vang thật lớn, thẻ tre bị Viên Thuật vứt xuống trên mặt đất, sau đó phía trên dây từng đứt gãy ra, hóa thành trúc phiến rơi lả tả trên đất, đám người không khỏi giật mình, cả trái tim đột nhiên trầm xuống, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt, lặng lẽ lui về sau hai bước, chỉ sợ tại thời khắc này rước họa vào thân, Kỳ Linh đến cùng nói cái gì? Vì sao để chúa công tức giận như thế? Giả niệm tốt một cái giả dự trương, chúng ta đều bị này tặc lừa gạt. Viên Thuật đằng đằng sát khí nói, ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử đối Viên Thuật hỏi thăm ân nhi, chúa công. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Linh phụng mệnh công phạt dự trương, đụng phải dự trương thái thú giả niệm mai phục, dưới trướng Đặng Đương, Cam Ninh bộ đội sở thuộc đều xuất hiện. Quân ta chiến bại hao tổn 5.000 chi chúng, vì vậy một bại mấy trăm dặm, giả dự trương binh phòng đã đến Đan Dương ngoài thành, Đan Dương là Đan Dương quận quận phủ. Nói cách khác nửa cái Đan Dương quận trên cơ bản đã thất thủ, mà lại càng thêm muốn mạng chính là chiến tổn 5.000. Tại khó đối với dự trương hình thành binh lực thượng áp đảo thức ưu thế. Giả dự trương làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại dự trương quận? Còn có Sào Hồ một tuyến binh mã lại là cái gì chuyện? Báo, Hợp Phì Hầu Quốc cấp báo, phát hiện Sào Hồ lĩnh quân tướng lĩnh Nghiêu Ngũ. Chính là trong núi lớn cắt pha khăn vàng tàn quân, một tên binh lính đối Viên Thuật lớn tiếng nói. Mọi người nhất thời xôn xao, tại Sào Hồ một tuyến đóng giữ chính là cắt pha khăn vàng tàn quân. Dự trương quận khi nào thu phục bọn hắn? Vô số muốn mạng nghi vấn ở trong lòng nổi lên, phía sau kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Cắt pha khăn vàng mặc dù tại mấy năm trước bị triều đình tiêu diệt, nhưng còn sống sót đều là tinh nhuệ, lấy Tôn Sách bộ đội sở thuộc thực lực tất nhiên không địch lại. Nếu như Hợp Phì Hầu Quốc thất thủ, lúc đó Thọ Xuân lâm nguy, Cửu Giang cũng lâm nguy, vì vậy mời chúa công hạ lệnh. Để Tôn Sách bộ đội sở thuộc tiến đánh Lư Giang quận phủ. Về sau tự mình dẫn hơn vạn tinh nhuệ tọa trấn Hợp Phì Hầu Quốc. Từ đó cho Sào Hồ một tuyến binh mã làm áp lực. Làm cho không thể chia binh gấp rút tiếp viện Lư Giang quận phủ. Viên Thuật lộ ra không cam lòng. thần xác, Tôn Thị binh mã sớm tại Tôn Kiên bỏ mình thời điểm liền đã tàn phế. Hiện tại mặc dù có 5.000 chi chúng nhưng đại bộ phận đều là mới chiêu mộ binh sĩ làm sao địch. Nổi 7.000 cắt pha khăn vàng tàn quân, vì vậy chỉ có thể chính mình tự mình dẫn dòng chính tinh nhuệ, mới có thể ổn định Hợp Phì hầu quốc, từ đó ổn định Cửu Giang quận. Truyền thư Tôn Sách chuẩn bị tiến đánh Lư Giang quận phủ công việc lôi tướng quân tại lập. Tức chỉ huy bản bộ binh mã đi đầu, cùng Tôn Sách bộ đội sở thuộc giao tiếp Hợp Phì hầu quốc phòng ngự. Vâng, một tên người khoác khôi giáp nam tử lớn tiếng trả lời, sau đó quay người đi ra phía ngoài. Tình thế đã phát sinh kinh biến. Mặc dù nhìn còn có được nhất định ưu thế, nhưng lại cũng rõ ràng như vậy, thậm chí hơi không cẩn thận, liền sẽ để cục diện thật tốt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hết chương.